Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, suy tư, nhìn con độc giác mã vẫn uể oải trong ngọn lửa, Sở Thiên nhíu mày, bệnh của các chiến mã lần này lại không hề sợ lửa. Lẽ nào thật sự không phải là dịch móng ngựa sao? Nói cách khác nó thực chất là do người gây ra sao? Từ lần trước khi độc giác mã có chuyện, Lô Địch Tam Thế nổi trận lôi đình, giao trách nhiệm cho bối tư đặc phái các ma thú cao cấp ngày cũng như đêm canh giữ mã doanh, gần đây, ở mã doanh ngày nào cũng có hai ma thú cao cấp trở lên bảo vệ, hơn nữa Khố Á Tháp và Xích Diễm cũng thường xuyên đến tuần tra, cục tình báo đế quốc cũng bố trí đầy mật thám xung quanh mã doanh, chỉ cần có bất cứ chuyện gì ở đó thì những tin tình báo đó lập tức đến tay của Lô Địch Tam Thế, quân đội ở mã doanh đều là hộ quân tinh nhuệ thuộc hoàng thất. Không những binh lực hùng hậu mà còn tuyệt đối trung thành. Liệu có người thật sự có thể giờ trò ám toán với mười mấy vạn chiến mã dưới sự phòng hộ như thế này không? Thiết kỵ của Khải Tác không thể địch lại, mà độc giác mã chính là căn bản của đế quốc, cả đế quốc Khải Tác đã tốn không ít sức lực để bảo vệ những chiến mã này, vì vậy trong tình thế này, ngay đến ma thú cấp 9 cũng không thể có khả năng tổn thương đến chiến mã. Đau đầu, Sở Thiên hiện nay quả thực đang rất đau đầu, vừa rồi Sở Thiên lại phóng lửa. Nhưng lần này lại không hề có bất cứ hiệu quả gì. Hơn nữa Sở Thiên dùng dược phẩm cấp thấp thử qua cũng chẳng hề có tác dụng, bệnh tình của chiến mã còn dễ nói, Sở Thiên đã sai người đi thu lấy dược phẩm ngưu hoàng của Khố Á Tháp, bằng lạc ấn mạnh mẽ của Khố Á Tháp, những chiến mã cấp 3 này có lẽ uống thuốc xong sẽ khỏi, tuy phải mất nhiều dược phẩm cấp 9, nhưng chỉ cần chiêu bài thượng cổ thánh tế tự của mình được giữ vững thì về sau vẫn sẽ cơ hội kiếm lại. Điều khiến Sở Thiên đau đầu thật sự là tất cả mọi chuyện từ khi hắn đến Huyễn Thú Đại Lục, từng chuyện đều liên quan đến nhau. Sở Thiên suy nghĩ một chút, bản thân mình hình như đang bị cuốn vào một âm mưu nào đó. Đầu tiên là chuyện Xích Diễm bị tụ huyết, theo lời của Tạp Nạp Tư, trước khi chiến đấu Xích Diễm có biểu hiện suy nhược cơ thể. Nhưng cơ thể của Cự Long tộc có thể có bệnh không? Lại đúng vào lúc chiến đấu quan trọng nhất thì lại có bệnh. Có chuyện trùng hợp vậy không? Còn 10 vạn chiến mã mắc dịch móng ngựa. Cho dù tất cả mọi người đều tin, nhưng với một bác sĩ thú y như Sở Thiên thì biết rằng, chuyện này thực chất không thể như vậy. Hơn nữa sau khi chữa khỏi cho chiến mã thì mình ngay lập tức bị thích sát, điều này chứng tỏ điều gì? Chắc chắn là những việc làm của mình đã cản trở kế hoạch của một số người nào đó. Tuy Sở Thiên không thể hiểu được ý nghĩa thật sự của mình với đế quốc Khải Tác, nhưng hắn cũng đoán được phần nào. Lô Địch Tam Thế có thể đem sự mạo danh tế tự của mình trong một thời gian ngắn thăng làm công tước đế quốc, hơn nữa lại gả muội muội cho mình, điều này chứng tỏ tầm quan trọng của Sở Thiên đối với đế quốc này. Và chính vì tầm quan trọng này mà Sở Thiên trở thành hòn đá vướng chân của một số người. Trên đường đến núi A Cổ Lạp, Sở Thiên bị thân vương thú tộc Ba Tư Đằng chặn giết, nhưng lộ trình của Sở Thiên cả đại lục này cũng không mấy người biết, mà trong số người đó thì đáng nghi ngờ nhất chính là An Đạo Nhĩ. Còn Ba Tư Đằng thì loại trừ hắn, vậy thú nhân tại sao lại có thể biết được hành trình của mình? Sau khi từ núi A Cổ Lạp trở về, chính lúc Lô Địch Tam Thế chuẩn bị giấy động chiến tranh, cùng lúc đó, Sở Thiên cũng chế ra thuốc thì chiến mã lại ngã bệnh, điều này không những làm kéo dài chiến tranh, hơn nữa còn trực tiếp ảnh hưởng đến uy tín của Sở Thiên, hoặc thể nói là, dứt khoát làm hạ tầm quan trọng của Sở Thiên, tế tự mạnh nhất đế quốc, đem những chuyện này liên kết với nhau. Tất cả đều trực tiếp hướng về phía đế quốc Lôi Tư, cũng chỉ có đế quốc đang bị uy hiếp trực tiếp như Lôi Tư mới có đủ lý do để làm những chuyện thế này. Nhưng mà Lôi Tư đã làm cách nào chứ? Năng lực của cục tình báo đế quốc không phải chỉ là hư danh, hơn nữa chiến mã và xích diễm đều là đối tượng được bảo vệ quan trọng của đế quốc. Nước Lôi Tư ở nơi xa xôi nghìn dặm kia sao có thể ra tay ở khoảng cách xa như vậy? Cuối cùng, là lần Sở Thiên bị thích sát. Tuy quản gia đức khắc của An Đạo Nhĩ xuất hiện một cách vô cùng trùng hợp, hơn nữa đức khắc cũng là cao thủ kiếm thánh cấp 8, nhưng cục tình báo lại đưa ra nhận định, hung thủ chắc chắn là một cao thủ của tinh linh tộc, ông chủ, thuốc được mang tới rồi. Chính lúc Sở Thiên đang cho mày ủ dột thì ba bác tác đem dược phẩm cấp 9 đến, chiến mã bị bên lần này do cách ly kịp thời, cuối cùng chỉ có khoảng hơn một vạn con xuất hiện triệu chứng bị bệnh, và những chiến mã này hiện tại đã được cách ly tại một chuồng dựng tạm thời. Đại ca, huynh gọi người chuẩn bị một cái nồi lớn, sau đó đun một nồi nước sôi đi. Sở Thiên nhìn ba bác tác đặt đống thuốc trên đất, đau lòng nói với Tạp Nạp Tư. Một lúc sau, tất cả đã chuẩn bị xong, Sở Thiên lấy ra một bình thuốc, khẽ cắn môi, đổ vào trong nồi, thuốc của Sở Thiên đều là chiếc bình đựng 10 viên thuốc, nhưng mà với một nồi lớn đường kính hơn 10 mét thì 10 viên thuốc này không thể mang lại hiệu quả gì, nước sôi trong nồi vẫn trong suốt như vậy, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên trợn mắt nhìn, con mẹ nó, lão tử lần này khuynh gia bại sản rồi, rồi dứt lòng mạnh tay đổ thêm một bình nữa, vẫn không có phản ứng gì. Ba bác tác, ngươi làm đi. Sở Thiên không đành lòng làm tiếp nữa, ngưu hoàng của Khố Á Tháp tuy lớn, nhưng cũng không thể dùng thế này được. Ba bác tác thông cảm nhìn ông chủ một cái, sau đó ném từng bình thuốc vào trong nồi, ba bác tác cũng thấy tiếc rẻ, những thứ trong này cũng có tâm huyết của hắn, từng. Còn có phần lãi suất của hắn, cuối cùng, sau khi đổ hơn 100 bình, nước trong nồi đã biến thành màu vàng sậm, được rồi, mỗi con ngựa cho uống một bát. Sở Thiên xua tay, để người chọn trước mấy con độc giác mã. Sau đó làm thử nghiệm trước với chúng, một tiếng hí lên, vùng thuốc rồi, con độc giác mã vốn đang uể oải lập tức đứng dậy, các vết mụn nước lở loét trên thân nhanh chóng biến mất, hơn nữa từ mồm và mũi chúng chảy ra rất nhiều máu độc. Phất lạp địch nặc, có hiệu quả rồi. Tạp nạp tư hai mắt sáng lên, vui mừng nói, ha ha, đương nhiên rồi, với chút chuyện nhỏ này, sử dụng thượng cổ tế tự thuật thì thuốc đến đâu bệnh khỏi đến đấy. Sở Thiên bên ngoài tỏ vẻ đắc ý. Trong lòng thì ruột đau như cắt, muốn chữa khỏi cho hơn một vạn chiến mã cần ít nhất mấy trăm bình thuốc như thế này, ngay cả lão tử cũng chỉ lấy được 1.000 bình từ ngưu hoàng của Khố Á Tháp mà thôi. Ai? Vì danh hiệu thánh tế tự, lão tử cũng đành, một bên thì run run, một bên thì Sở Thiên hay tay dâng tên đống dược phẩm, sau khi bận rộn cả ngày trời, tất cả chiến mã đã hồi phục lại, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, nhìn thấy lũ chiến mã khỏe mạnh nhảy nhót, Sở Thiên cười nói với Tạp Nạp Tư. Đại ca, việc còn lại giao cho huynh nhé. Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nữa, lần này huynh đệ phải tán gia bại sản mới chữa khỏi cho chúng đấy, đệ yên tâm, trước khi chiến tranh xảy ra, ta sẽ đích thân canh chừng. Tạp Nạp Tư khẽ gật đầu, nếu lại xảy ra chuyện, chỉ sợ không ai có thể chịu được sự tức giận của Lô Địch Tam Thế, đúng rồi, đại ca. Sở Thiên nheo mắt, hỏi dò, huynh nói xem. Bệnh của các chiến mã lần này. Có khả năng là do người làm không? Mọi chuyện đều quá trùng hợp, nên Sở Thiên không thể không nghi ngờ lần này không phải thiên tai, mà là nhân họa, do người làm. Không thể nào. Tạp Nạp Tư thoáng suy nghĩ một lát, sau đó đáp, lần trước khi chiến mã phát bệnh, cục tình báo đã từng nghi ngờ có người dở thủ đoạn, hơn nữa đã từng điều tra nhưng không có kết quả gì, sau khi đệ chữa khỏi cho chiến mã, bệ hạ lại huy động tất cả lực lượng để bảo vệ chiến mã. Để xem. Nói rồi, Tạp Nạp Tư chỉ vào đội giới bị hộ thủ quân hoàng thất ở ngoài mã doanh, dưới sự canh phòng như vậy, không thể có người đột nhập vào mã doanh ám toán được. Tạp Nạp Tư ngừng một lát, hạ thấp giọng nói, hiện giờ cả mã doanh đều được cục tình báo giám sát rồi. Một tháng trở lại đây, từng người ra vào trong mã doanh đều bị dò xét kỹ càng, vậy không có khả năng là những cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục hay những ma thú cao cấp làm ư. Sở Thiên vẫn không từ bỏ suy nghĩ của riêng mình, nếu như sự thật chứng tỏ rằng, chiến mã thực sự là tự nhiên bị bệnh, vậy thì chứng minh rằng trên đại lục huyễn thú này còn tồn tại những thứ bệnh khác với trái đất, vậy thì, với một bác sĩ thú y ở trái đất như Sở Thiên còn có tác dụng gì không? Vậy địa vị hiện giờ của hắn còn được giữ vững không? Ha ha! Tạp Nạp Tư khẽ cười, phất lạp địch nặc. Ngươi cũng là cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục, để nói xem. Dựa vào ngươi có làm được không? Tạp Nạp Tư cảm thấy hứng thú, Sở Thiên chắc sẽ rõ chuyện này hơn mình, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên ra vẻ buồn bã, ai, đại ca, huynh cũng không phải không biết, thượng cổ thánh tế tự như ta tuy một thân tài nghệ, nhưng lại không thể sử dụng được, xin lỗi. Tạp Nạp Tư cũng phát hiện mình đã phạm phải lỗi giao thiệp cóc bản nhất, Sở Thiên là một trường hợp đặc biệt trong số các cao thủ, ta đã hỏi Xích Diễm rồi, nàng nói. Tuy nàng có thể dùng sức mạnh của mình xông vào mã doanh để giết chết chiến mã, nhưng cũng không thể giống như ngươi nói, ra tay một cách êm thấm không để lại dấu vết gì để tất cả mọi người không thể phát hiện, vậy. Sở Thiên còn muốn hỏi thêm, nhưng đã bị ba bác tác ngắt lời, ông chủ, trong nhà còn việc cần ngài đi giải quyết ạ. Ba bác tác cướp lời Sở Thiên nói, đồng thời ném cho Sở Thiên một cái nhìn cẩn trọng, phải, ta cũng có chút mệt rồi, cần về nghỉ ngơi. Sở Thiên đã từng bị máu long hoàng làm thay đổi thể trạng, tuyệt không thể có cảm giác mệt mỏi, nhưng mà, Sở Thiên chưa từng thấy bộ dạng bất thường như lúc này của ba bác tác, chắc chắn là có chuyện không hay xảy ra rồi, nên Sở Thiên cũng thuận theo ý của ba bát tát. Đại ca, vậy ta đi trước nhé. Trên đường trở về đế đô, ba bát tát để hộ vệ lui lại phía sau một khoảng cách, còn mình lại thúc ngực đến gần Sở Thiên. Ông chủ, người xem cái này đi. Nói rồi, ba bát tát đưa cho Sở Thiên một bình thuốc, chỉ có điều trong đó không phải là thuốc, mà là một chất lỏng màu xanh sậm. Đây là máu độc lúc nãy tôi lấy ở chỗ độc giác mã, những thứ máu độc này làm sao? Sở Thiên xem xét chất lỏng trong bình, sau khi trừ độc thì việc xuất hiện máu độc là chuyện rất bình thường, nên Sở Thiên cũng không hề để ý những thứ này. Ngươi đã phát hiện ra điều gì rồi, ông chủ, những chiến mã này không phải tự nhiên sinh bệnh, mà là bị khác người hạ độc. Lời ba bát tát nói khiến người nghe phải thất kinh, nhưng hắn lấy thân phận pháp thần vong linh để nói những lời này, khiến Sở Thiên không thể không tin, hạ độc ư. Sở Thiên nheo mắt lại, quả nhiên không ngoài dự liệu của mình, nếu là do người làm, vậy thì, mình khẳng định đã lần nữa cản trở kế hoạch của người nào đó, xem ra an nguy của bản thân khó mà bảo đảm rồi. Ba bát tát, ngươi chắc chắn chứ, không sai. Ba bát tát khẳng định, tuy tôi chưa điều tra ra là loại độc nào, nhưng tôi thấy, trong máu độc này có chứa một trùng độc màu đen sậm. Ba bát tát đã nghiên cứu mấy chục năm về trùng độc, tuy hắn hiện nay không còn pháp lực, nhưng kinh nghiệm tích lũy nhiều năm lúc này đã phát huy tác dụng. Ngươi đi gọi Anna và pháp sư phòng thực nghiệm, sau đó chúng ta đi viếng thăm hữu tướng đại nhân. Chương 82, An Đạo Nhĩ, Sở Thiên, Anna, ba bát tát và mấy pháp sư hắc ám cùng đi đến phủ đệ của An Đạo Nhĩ. Tuy Sở Thiên không thể xác định An Đạo Nhĩ chính là người muốn loại trừ mình, nhưng hắn lại là người đáng nghi ngờ nhất, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Sở Thiên hiện không có chút đầu mối nào, chỉ có thể hạ thủ với An Đạo Nhĩ, chiến mã bị người hạ độc, với kết quả này, Sở Thiên nửa mừng nửa lo, một mặt Sở Thiên thấy may mắn, trên đại lục huyễn thú này không xuất hiện những bệnh ngoài tầm hiểu biết của bản thân, vậy thân phận và địa vị của mình vẫn vững như Thái Sơn, mặt khác, Sở Thiên cần điều tra ra rốt cục là do ai làm. Bọn người hạ độc này có thể lọt qua bức tường canh phòng nghiêm ngặt để hạ độc chiến mã. Vậy cũng có thể tiêu diệt hòn đá cản đường là Sở Thiên mà thần không biết quỷ không hay. Tạp Nạp Tư và Lô Địch Tam Thế không biết rằng chiến mã bị người hạ độc, nhưng Sở Thiên cũng không muốn nói chuyện này cho ai biết. Hạ độc chiến mã là chuyện một ma thú cấp 9 cũng không thể làm được, nhưng chuyện vẫn xảy ra. Việc này cho thấy điều gì? Nếu Lô Địch Tam Thế biết được kết quả này, vậy hắn còn có lòng tin phát động chiến tranh hay không? Không có chiến tranh, kế hoạch Sở Thiên đang cất giấu trong lòng sẽ thực hiện bằng cách nào? Cho dù tính mạng đang nguy hiểm sớm chiều, thì Sở Thiên cũng quyết đánh một canh bạc, một lần lấy vận mệnh của đế quốc và tính mạng của bản thân để đặt cược. Hiện giờ A Mạc Kỳ không có ở đây, NMJ không có sức tấn công, hãng mã lại quá nhỏ, không thể sử dụng. Nên người có thực lực mạnh nhất bên cạnh Sở Thiên hiện giờ chỉ còn lại Anna, người vừa mới quy phục hắn. Sở Thiên đem Anna đi đến chỗ An Đạo Nhĩ, ngoài việc bảo vệ an toàn cho bản thân ra, còn có một mục đích khác. Tinh linh tộc là tộc giỏi về ẩn nấp và truy tìm, khi một cung tiễn thủ tinh linh đạt đến cấp 7, thì sẽ có một khả năng mà chỉ có ở tinh linh tộc khí tức tỏa định. Mà Anna lại là một ám dạ liệt thú cấp 8, nên khả năng này đã đạt đến mức thượng thừa, cho dù là ma thú cấp 9 có khả năng giấu khí tức và ma pháp ba động của mình, chỉ cần xuất hiện trong phạm vi cách Anna 100 mét, thì đừng hòng thoát khỏi số phận bị khóa chặt. Đương nhiên, năng lực của Anna chỉ giới hạn ở việc trói chặt ma thú cấp 9. Cô ta vẫn chưa có khả năng làm tổn thương được chúng, nói cho cùng thì Anna cũng chỉ là ám dạ liệt thú chứ không phải là ám dạ tiễn thần cấp 9, có thể dò xét ra ma thú cấp 9 là đã đủ rồi, Sở Thiên chính là muốn lợi dụng năng lực của Anna để điều tra, ngoài Đức Thắc ra, để xem dưới tay An Đạo Nhĩ còn cao thủ nào khác không. Ba bát tát đã nói, độc giác chiến mã có lẽ bị người khác hạ độc hắc ám, còn những pháp sư hắc ám đã giả trang thành người hầu cũng chính là muốn làm rõ. Để xem trong nhà của An Đạo Nhĩ có sự tồn tại của pháp sư vong hồn không, đoàn người đến nhà của An Đạo Nhĩ, hữu tướng An Đạo Nhĩ vẫn một bộ dáng cười híp mắt ra đón, người khác không biết nhìn thấy, còn tưởng hắn là một lão mập hiền lành hòa ái, nghe Sở Thiên tới, An Đạo Nhĩ đích thân ra cửa lớn nghênh đón, ha ha, Phất Lạp Địch Nắc Điện Hạ, hôm nay sao lại có thời gian đến thăm lão già ta thế này, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên gật đầu khẽ cười. Hoàn toàn giống với dáng vẻ nên có của một quý tộc đại lục, hữu tướng đại nhân ngày đêm lo liệu chuyện cho đất nước. Kẻ vãn bối như ta đến thăm lão nhân gia ngài là chuyện nên làm mà, hừ. Điện hạ thật sự an nhàn quá. Một giọng nói quái dị cất lên, chủ nhân của giọng nói đó chính là An Đức Sâm, kẻ bị cha hắn lôi ra bằng được. An Đức Sâm, ngươi cút qua một bên cho ta. An Đạo Nhĩ vừa tạ lỗi với Sở Thiên, vừa đẩy con trai sang một bên, nhưng việc làm của hắn trong mắt Sở Thiên giống như để hắn không thể tìm An Đức Sâm gây rắc rối vậy, nhưng với thân phận và địa vị của Sở Thiên hiện tại, đương nhiên không thèm để ý đến kẻ tiểu tốt như An Đức Sâm rồi. Điện hạ, xin mời vào bên trong. Nói xong những lời khách sáo, An Đạo Nhĩ kéo Sở Thiên sánh vai với hắn đi vào phủ đệ, chật chật, hữu tướng đại nhân, trang viên của ngài đúng là khác biệt quá. Sở Thiên vừa đi vừa tán thưởng trang viên của An Đạo Nhĩ. An Đạo Nhĩ đã làm tể tướng ở đế quốc 20 năm, đương nhiên đã tích được không ít của cải, nhưng dáng vẻ ngôi nhà của hắn lại tỏ ra vô cùng mộc mạc, đi trong nhà của hắn, lại nghĩ đến trang viện hào nhoáng của mình, Sở Thiên không khỏi có đôi chút hổ thẹn. Trang viên của An Đạo Nhĩ tuy được bày biện khác biệt, nhưng kết cấu giản đơn, một bức tường hình vuông vây quanh bốn mặt, ở ngay phía giữa là một tòa lầu chính, bốn phía là đình thủy tạ tràn đầy sắc hoa rực rỡ, tất cả đều toát lên vẻ một mặt đơn sơ. Hữu tướng đại nhân, nhà ngài thật là đậm nét hơn người, thật khéo quá, ta cũng đang muốn sửa lại trang viên của mình một chút, miệng thì không ngớt tán thưởng. Sở Thiên dẫn An Na đi tham quan khắp nơi, cười ha hả nói, ta muốn tham quan nhà ngài để học hỏi một chút, sau đó sẽ sửa lại phủ của ta, ngài thấy được không? Lý do hơi gượng ép một chút, nhưng Sở Thiên cũng chẳng có lý do nào hợp lý hơn, dù gì cũng không thể vô duyên vô cớ đi lại lung tung trong nhà người khác được. Về việc phái người ngầm điều tra, Sở Thiên đã từng nghĩ qua, nhưng lại rất nhanh gạt đi suy nghĩ này, hiện giờ thủ hạ của Sở Thiên có thể hoàn thành nhiệm vụ này chỉ có Anna thôi, nhưng nếu trong nhà An Đạo Nhĩ thật sự có cao thủ, thì phái Anna đi, chỉ sợ mỹ nữ tộc tinh linh này sẽ khó còn mạng trở về bên cạnh Sở Thiên mất, việc mạo hiểm như vậy Sở Thiên không muốn gánh vào người, ha ha, đương nhiên có thể rồi. An Đạo Nhĩ hào sảng nhận lời, sau đó nói, như vậy đi, ta gọi Đức Khắc đưa điện hạ đi khắp nơi xem nhé. Một lát sau, Đức Khắc liền nhận được tin, từ lầu chính vội vã chạy ra, bái kiến thánh tế tự điện hạ, ha ha, Đức Khắc lão tiên sinh đa lễ quá rồi. Sở Thiên mờ ám nói với An Đạo Nhĩ, hữu tướng đại nhân có thể có một kiếm thánh làm quản gia, điều này khiến ta vô cùng ngưỡng mộ. Ha ha, cho dù đại nhân bây giờ có nói với ta, ngài có một ma thú cấp 10 trong cửa thì ta cũng sẽ tin đấy, quản gia của điện hạ không phải cũng là một vị pháp thần sao? An Đạo Nhĩ cũng cười cười. Hơn nữa cô nương tinh linh tộc bên cạnh điện hạ đây chỉ sợ là thực lực cũng không phải tầm thường. Anna tuy là quà tinh linh vương tặng cho Sở Thiên, nhưng chuyện này xét cho cùng cũng là giao dịch riêng giữa hai người, và tác dụng của Anna cũng là để Sở Thiên tận tâm mau chóng kết thành đồng minh, nên chuyện này bất kể là Lô Địch Tam Thế hay Tạp Nạp Tư hoặc tinh linh tộc đều không cho biết thân phận của Anna, nếu không sẽ tổn hại đến thanh danh của quý tộc. Nên về thực lực của Anna hiện giờ không mấy người được biết, nhưng câu nói đùa của An Đạo Nhĩ cũng khiến cho Đức Khắc đứng bên cạnh phải cảnh giác. Ám dạ liệt thú cấp 8 thoáng dò xét một lát, ánh mắt Đức Khắc chợt lóe lên, nhìn chằm chằm vào Anna, rồi giải thích với An Đạo Nhĩ, hơn nữa còn là một ám dạ liệt thú đã luyện thuật khí tức tỏa định, một kỹ thuật riêng của tinh linh tộc, đã đến mức thượng thừa, ca ngợi nữ thần sinh mệnh, lão tử lần này hồ đồ rồi, Sở Thiên ngầm tự trách mình. Tại sao lại quên Đức Khắc là một kiếm thánh chứ? Giữa các cao thủ đồng cấp cũng có chút chênh lệch, Anna tuy luyện thuật khóa hơi thở đến cảnh giới cao nhất, nhưng cô ấy cũng chỉ là cao thủ cấp 8 thôi, còn Đức Khắc lại là cao thủ sắp đến cảnh giới kiếm thần rồi. Nếu như Anna trước khi vào đây giấu hơi thở của mình, thì Đức Khắc không thể phát hiện thực lực của cô ấy, dù gì thì ẩn giấu cũng là một sở trường của tinh linh tộc, nhưng lần này Sở Thiên đã công khai Anna ngay trước mặt của Đức Khắc. Vốn ra Sở Thiên định do thám thực lực của An Đạo Nhĩ, nhà của An Đạo Nhĩ nếu đúng có một nhân vật lợi hại thì Anna bị phát hiện ra cũng là một chuyện rất bình thường, nhưng trong kế hoạch của Sở Thiên, Anna nên do thám được rồi mới bị phát hiện, lúc đó An Đạo Nhĩ có phát giác cũng đã muộn rồi, nhưng bây giờ, Sở Thiên đã quên không tính đến Đức Khắc, chốc lát đã bị hắn nói ra thân phận của Anna, vậy Sở Thiên làm sao có thể mang Anna đi tham quan trang viên của An Đạo Nhĩ nữa? Nếu Sở Thiên vẫn muốn làm như vậy, không phải thành ra trực tiếp trở mặt với An Đạo Nhĩ ư, ông chủ. Thực lực của mình bị người khác lột tẩy, Anna có chút thấp thỏm không yên. Đỏ mặt cúi đầu xuống, mắt liếc nhìn Sở Thiên không biết nên nói gì, ha ha, thì ra là ám dạ liệt thú. An Đạo Nhĩ sắc mặt không đổi. Cơ hồ không nghe thấy lời ám thị của Đức Khắc, thật đáng tiếc, An Đạo Nhĩ không phải muốn lạc mềm buộc chặt. Sở Thiên mang theo mấy người làm bộ tham quan một vòng rồi, u ám phát hiện, ngoài mấy tên hộ vệ thực lực còn có vẻ được ra thì chẳng có gì khác cả, cũng không có cao thủ siêu cấp nào, hơn nữa cũng không có dấu vết gì của pháp sư hắc ám, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. An Đạo Nhĩ biết rõ mình đến đây làm gì, nhưng mình lại vẫn cứng đầu, làm chuyện xấu công khai trước mắt người khác, cái không khí gượng gạo này, cho dù là pháp thần ba bát tát, khuôn mặt âm hiểm của hắn cũng có chút không tự nhiên, Anna thì lại càng luống cuống tay chân. Còn Sở Thiên vẫn giữ được bộ mặt thần côn, không hề có chút cảm giác gượng gạo nào, trang viên của đại nhân quả thật rất đẹp. Nói xong, Sở Thiên ngẩng lên nhìn trời, vầng trăng đã nhú, đã muộn vậy rồi à, vậy ta nên về thôi, điện hạ vội gì, ăn cơm tối xong hãy về. An Đạo Nhĩ vẫn giữ vẻ hiền lành nhiệt tình hiếu khách. Ta đã sai người chuẩn bị hết rồi, ai da, sao lại phiền đại nhân ngài vậy, thật là ngại quá. Sở Thiên nheo mắt từ chối. Nhưng hai chân thì lại không động đậy tỏ ý chưa muốn về, phiền gì chứ, có thể mời thượng của thánh tế tự đến nhà ăn bữa cơm thì quả là vinh hạnh cho ta rồi. An Đạo Nhĩ kéo Sở Thiên cùng mọi người đi về phía phòng ăn, ba bát tát vừa ăn vừa nghĩ, ông chủ rốt cục có ý gì? Nhà An Đạo Nhĩ đã kiểm tra tỉ mỉ rồi, sao lại không mau chóng rời đi, lại còn ở lại ăn cơm gì chứ? Chẳng lẽ ông chủ muốn thăm dò An Đạo Nhĩ trong bữa cơm này sao, còn đang trầm tư suy nghĩ? Ba bát tát đột nhiên thấy có người đá chân mình dưới bàn, bất động thanh sắc cúi đầu nhìn, thì ra là Sở Thiên. Sở Thiên thấy ba bát tát chú ý đến mình rồi, nheo nheo mắt mỉm cười, tay phải nâng ly rượu mời An Đạo Nhĩ, còn tay trái thì thừa lúc đó ngầm chỉ xuống dưới, sau đó lại lắc nhẹ một cái, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Ông chủ quá vô sĩ rồi, ba bát tát theo Sở Thiên đã lâu, giữa hai người đã có những ký hiệu ngầm phối hợp với nhau từ lâu, nhìn động tác của Sở Thiên. Ba bát tát lập tức hiểu ngay, ông chủ muốn mình hạ độc vào bàn ăn này, nhưng không phải là kịch độc chí mạng, nhà An Đạo Nhĩ có cao thủ hay không, Sở Thiên không có cách nào tra được. Nhưng nhà An Đạo Nhĩ có pháp sư hắc ám hay không, thì Sở Thiên lại có thể kiểm tra được trên bàn ăn này. Sau khi An Đạo Nhĩ hạ độc, nếu An Đạo Nhĩ có nuôi dưỡng pháp sư hắc ám thật, vậy hắn tự nhiên sẽ mau chóng tìm người giải độc, như vậy sẽ chứng minh được nhà An Đạo Nhĩ có pháp sư hắc ám, nếu hắn không thể mau mắn giải độc. Tuy cũng không thể chứng minh An Đạo Nhĩ không bị hiềm nghi, nhưng mà, cho lão béo này chịu chút đau khổ cũng không phải là chuyện không hay. Một lát sau, ba bát tát thị ý với Sở Thiên mọi chuyện đã làm xong, nhìn An Đạo Nhĩ uống chén rượu đã bị hạ độc xong, Sở Thiên đứng dậy cáo từ, những việc cần làm sau đó là đợi kết quả. Nếu mấy ngày sau An Đạo Nhĩ không có vấn đề gì, vậy Sở Thiên có thể bắt đầu bước tiếp theo rồi, tiễn Sở Thiên về rồi, An Đạo Nhĩ đuổi hết hạ nhân ra ngoài. Trên bàn ăn chỉ còn mình hắn và Đức Khắc, ha ha. An Đạo Nhĩ và Đức Khắc nhìn nhau cười, sau đó Đức Khắc ngồi bên cạnh An Đạo Nhĩ, cười nói, Phất Lạp địch nặc còn non nớt lắm. Rất rõ ràng, nhưng biểu hiện vừa rồi của Sở Thiên trong mắt Đức Khắc không khác những trò xiết vụng về của một hài tử, rượu độc của vong linh pháp thần ư. An Đạo Nhĩ nâng ly rượu lên, chăm chú nhìn chất lỏng trong đó, sau đó uống cạn một hơi, hừ. Dùng một ly rượu độc của một tên vong linh pháp thần không có pháp lực để hạ độc một vong linh pháp thần thật sự như ta ư, ha ha, Phất Lạp địch nặc, ngươi thật quá ngây thơ rồi, ha ha, với tuổi tác của hắn mà có thể làm ra những chuyện này là đã không tồi rồi. An Đạo Nhĩ lại nâng ly rượu lên, cảm thán nói, nếu cho hắn mười mấy năm rèn luyện, e rằng Phất Lạp địch nặc thật sự sẽ là mối bi hiếp của chúng ta, nhưng hắn có sống được đến lúc đó không? Đức Khắc khinh miệt cười. Không hề để tâm tới Sở Thiên, ngươi đang tính trực tiếp trừ khử hắn ư, không. An Đạo Nhĩ lắc đầu, bây giờ thì chưa được, tại sao? Ngươi sợ có người phát hiện sao? Giọng điệu của Đức Khắc đã không còn có y cung kính như trước đây, hoàn toàn là một quan hệ bình đẳng. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm gọn gàng sạch sẽ, hừ hừ, bây giờ ai cũng biết ta là kiếm thánh cấp 8 rồi, nhưng mà, ha ha ha ha. Nói đến đây, Đức Khắc bỗng cười lớn. Lần trước khi cùng Đạt Mã Nhĩ quyết đấu, vì hắn là đại ma đạo sư pháp cấp 8, nên ta mới là kiếm thánh, còn lần này ngươi đi giết Phất Lạp địch nặc, toàn lực ra tay, phải không? An Đạo Nhĩ tiếp lời, nhẹ nhàng dựa vào ghế, từ từ nói, sẽ không có ai tin, dưới sự bảo vệ ám dạ liệt thú và voi ma mút cấp 8 mà một kiếm thánh có thể giết được một thượng cổ thánh tế tự, nên cũng không có người nghi ngờ chúng ta, ngươi đang nghĩ như vậy, đúng không? Không sai. Đức Khắc ngạo nghễ đáp. Hừ. Ai có thể ngờ được, một quản gia như ta lại là một kiếm thần, Đức Khắc, ngươi đánh giá quá thấp thực lực của Đế quốc Khải Tác rồi. An Đạo Nhĩ lắc đầu, ta không phải lo ngươi không giết được Phất Lạp Địch Nặc, mà là lo sau khi Phất Lạp Địch Nặc chết sẽ có hậu quả gì, giết hắn thì có thể có hậu quả gì chứ? Đức Khắc hừ nhạt một tiếng, cho dù hắn rất quan trọng với Khải Tác, nhưng hắn chết rồi, Lô Địch Tam Thế còn có thể làm gì nào? Huống hồ không có ai sẽ điều tra ra được, cái ngươi biết còn quá ít rồi. An Đạo Nhĩ nghiêm mặt lại, nếu ngươi giết Phất Lạp Địch Nặc. Ta tin rằng Lô Địch Tam Thế sẽ không điều tra ra được chân tướng, nên cái ta lo không phải là Lô Địch Tam Thế báo thù, mà là một thứ khác, nếu như Phất Lạp Địch Nặc không thể chết. Đức Khắc vỗ bàn một cái, cả giận nói, vậy lần trước tại sao ngươi còn để ta đi giết hắn, chuyện này không giống nhau. An Đạo Nhĩ hết cách nhìn Đức Khắc, lần trước Phất Lạp Địch Nặc chỉ là một hầu tước nhỏ nhoi, nhưng hiện nay hắn đã là vị hôn phu của công chúa Sắc Lâm Na, là người của hoàng thất, điều này thì có khác gì? Tại sao 30 năm nay, ngươi không cho phép ta giết những người trong hoàng thất Khải Tác chứ? Đức Khắc thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, hai chúng ta đã hợp tác hơn 30 năm nay, ngươi vẫn không chịu nói thật với ta ư, ai? An Đạo Nhĩ thở dài, không phải ta không nói, mà là đại ca của ta không cho phép, tên tiểu tử vừa rồi chính là Phất Lạp Địch Nặc sao? An Đạo Nhĩ đang tranh luận với Đức Khắc, phía sau hai người có một bóng đen không biết từ lúc nào xuất hiện, đúng vậy. Mặc Phỉ Đặc tiên sinh. An Đạo Nhĩ và Đức Khắc kinh ngạc nghiêm mặt lại, vội đứng dậy cung kính trả lời với cái bóng hư vô kia, rất thú vị, ha ha ha ha. Tiếng cười vô cùng kỳ dị, ôn hòa nhưng lại chói tai, vị tiểu cô nương của tinh linh tộc dùng thuật khí tức tỏa định lúc nãy là người của Phất Lạp Địch Nặc sao, phải. Vong linh pháp sư An Đạo Nhĩ, kiếm thánh Đức Khắc, hai kẻ cường giả của địa lục huyễn thú. Giờ đây lại nơm nớp lo sợ trả lời những câu hỏi của một cái bóng đặt ra, tốt lắm. Hơn 100 tuổi đã có thể luyện thuật khí tức tỏa định đến mức này, ha ha ha ha ha. Lại một tràng cười điên dại vang lên, ngay cả đến tinh linh vương cũng chưa có bản lĩnh này. Xem ra, vài trăm năm nữa ta sẽ không còn cô đơn rồi, nghe những lời này, An Đạo Nhĩ và Đức Khắc liếc mắt nhìn nhau, mình đánh giá quá thấp vị tiểu cô nương kia rồi, có thể được cái bóng trước mắt định làm đối thủ sau này. Vậy tuyệt đối là niềm vinh dự lớn nhất của những cường giả ngày đêm mong mỏi ở đại lục này. Cái bóng bỗng chỉ vào An Đạo Nhĩ, ngươi nói xem, Phất Lạp Định ngoài An Đông Ni ra thì còn có sư phụ nào khác không? Không có. Đức Khắc thấy may mắn vì người bị chỉ không phải là hắn, bởi vì, dưới áp lực lớn thế này, đã thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán An Đạo Nhĩ rơi xuống rồi, vậy thì kỳ lạ. Cái bóng lắc đầu, tại sao ta đánh hơi thấy trên người hắn có khí tức của một bản hữu cũ nhỉ? Ha ha ha, nhưng nếu như vậy thì lại càng thú vị. Nói rồi, cái bóng đó dần dần biến mất, Mặc Phỉ Đặc tiên sinh, ngài muốn làm gì vậy? Trước khi cái bóng biến mất, An Đạo Nhĩ vội hỏi, ha ha ha. Cái bóng đột nhiên dừng lại, lưng quay về Đức Khắc và An Đạo Nhĩ lạnh lùng nói, câm miệng. Chúng ta chỉ là hợp tác. Không khiến quản việc của ta. Còn nữa, người cao quý như ta sẽ không bao giờ đi hạ độc mấy con ngựa đó nữa. Không khí dường như ngưng động lại, cái bóng biến mất đã lâu, An Đạo Nhĩ cuối cùng cũng hồi phục lại sau một hồi run rẩy, ngây người nhìn theo hướng cái bóng biến mất, nói với Đức Khắc, Mặc Phỉ Đặc tiên sinh hình như đi gặp Phất Lạp Địch Nặc rồi, chương 83, không rõ ràng, trời đêm yên tĩnh, trăng sáng lên cao, Sở Thiên đi trong con hẻm nhỏ lần trước mình bị thích sát, nhưng bây giờ Sở Thiên lại rất an toàn, cảm giác có ám dạ liệt thú cấp 8 và vong linh pháp thần đi bên cạnh mình khiến Sở Thiên vô cùng yên tâm. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên nheo mắt lại, vừa đi vừa nói với ba bác tác bên cạnh mình, nói với binh đoàn Thổ Long, từ ngày mai trở đi, ngày đêm giám sát hữu tướng phủ, chỉ cần An Đạo Nhĩ xuất hiện, lập tức thông báo cho ta, không thành vấn đề, thưa ông chủ. Ba bác tác âm hiểm cười, vết sẹo trên mặt nhăn lại, ha ha, tôi chỉ sợ An Đạo Nhĩ uống xong ly rượu đó rồi, không còn sức đâu mà đứng dậy, đúng rồi, rốt cục ngươi đã hạ độc gì vậy? Sở Thiên có chút lo lắng sợ ba bác tác không biết nặng nhẹ, có lấy mạng của An Đạo Nhĩ không vậy, Sở Thiên định để An Đạo Nhĩ nằm mấy ngày, nhưng lỡ như ba bác tác ra tay nặng quá, trực tiếp để An Đạo Nhĩ đi gặp chư thần, vậy tội danh mưu sát hữu tướng của đế quốc, cũng đủ để Sở Thiên đại thiếu gia trở về trong lòng của nữ thần sinh mệnh rồi, ông chủ yên tâm đi. Ba bác tác hất đầu lên, khuôn mặt trắng bệch dưới ánh trăng lại càng lộ vẻ hiểm ác, hắn tự tin nói, trong vòng nửa tháng. Ngài hữu tướng đại nhân đáng kính của chúng ta sẽ vừa bị hôn mê, vừa bị tiêu chảy, phục. Anna đang đi dò đường phía trước Sở Thiên cũng cười ngặt nghẹo, bị hôn mê còn bị tiêu chảy, vậy chẳng phải là phải ở trên giường, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên đột nhiên dừng lại, mắt trợn lên nhìn ba bát tát, sau đó cười thật lớn, ha ha ha ha, ba bát tát, ngươi, lương tháng này của ngươi tăng gấp đôi nhé. Sở Thiên không thể nhịn được cười lớn, cái lão ba bát tát này ra tay độc quá, nếu như An Đạo Nhĩ thật sự vô tội, thì quả thật hữu tướng đại nhân đáng thương thảm rồi, đường đường là hữu tướng đế quốc. Công tước khải tác, mà lại phải hôn mê đến mức nằm bậy ở trên giường, hắc hắc, chuyện này thật là buồn cười quá, thấy ông chủ cười, mấy tên pháp sư hắc ám cũng cười lớn theo, theo một ông chủ như vậy quả thật có tiền đồ, trước đây bản thân đi đâu cũng bị mọi người khinh bỉ. Nhưng từ lúc theo ông chủ rồi, lại có thể quang minh chính đại khiến cho hữu tướng đế quốc đi bậy trên giường, mấy người đang vui vẻ cười thì vai của Sở Thiên đột nhiên bị vỗ một cái, rồi ngay lập tức, sau lưng vang lên một tràng cười chói tai, ha ha ha ha, Phất Lạp địch nặc, ngươi quả nhiên rất thú vị, ai? Sở Thiên thất sắc kinh ngạc, nhanh chóng xông vào giữa đám pháp sư hắc ám, đồng thời lén ấn vào hòn đá truyền tin ở bên hông khiến nó vang lên, thủ hạ của mình đều ở trong tầm nhìn. Nên người vỗ vai không thể là người của mình. Hơn nữa, hắn có thể tránh được tai mắt của Anna, xuất hiện ở sau mình mà không để lại tiếng động nào, điều này chứng tỏ gì? Cao thủ. Chắc chắn là cao thủ tuyệt đỉnh của đại lục, bảo vệ ông chủ. Ba bát tát cũng biến sắc mặt lại. Một người có kiến văn rộng rãi như ba bát tát hiểu rõ rằng, người đến chắc chắn không phải là kẻ đơn giản. Nghe thấy mệnh lệnh của hắn. Mấy tên pháp sư hắc ám lập tức vây quanh lấy Sở Thiên, còn hai tay ba bát tát cũng thuộc vào trong tay áo, đinh. Một tiếng kim loại khô khốc vang lên, Anna đột nhiên biến mất trong bóng tối, còn dưới chân người đến lại xuất hiện một trường tiễn màu xanh biếc. Lúc này, Sở Thiên cuối cùng cũng nhìn thấy rõ dáng vẻ của người đến, cùng lúc đó cũng thở phào một cái. Một nam hài chừng 13, 14 tuổi đứng trước mặt Sở Thiên, khuôn mặt trắng như ngọc, y phục đủ các màu sặc sỡ. Tươi cười ngọt ngào như vô hại, xem ra chỉ có vẻ là một tiểu đệ đệ khả ái mà thôi. Hắc hắc hắc hắc, lũ tiểu tử ngươi phản ứng cũng nhanh đấy, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Tuy thực lực của tiểu nam hài này rất mạnh nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, Sở đại thiếu gia rất có lòng tin, ha ha, tiểu đệ đệ, muộn vậy rồi, sao đệ vẫn chưa về nhà vậy, tiểu đệ đệ ư? Ha ha ha. Tiểu nam hài cười lên ngặt nghẽo. Giọng cười vô cùng quỷ dị hoàn toàn không phù hợp với bộ dạng của y, Phất Lạp địch nặc, ngươi gọi ta là tiểu đệ đệ ư. Thật là thú vị, 1000 năm nay rồi, chưa có người nào gọi ta như vậy đâu, 1000 năm. Sở Thiên khịt mũi cười cười, sao bây giờ trẻ con lại thích giả làm người lớn nhỉ, ông chủ, hãy cẩn thận. Sở Thiên còn đang muốn đùa giỡn với tiểu nam hài kia, thì ba bác tắt mặt mày nghiêm trọng ngăn cản hắn, hãy xem mắt của hắn, mắt ư. Sở Thiên hít vào một hơi, trên đại lục huyễn thú này có rất nhiều chủng tộc có trí tuệ, màu mắt cũng không giống nhau, nhưng chưa từng thấy đôi mắt nào giống của hắn, một con mắt phát ra tia sáng màu xanh đỏ, con mắt khác lại có tia sáng cửu sắc chói lọi, ha ha, ngươi đến tìm ta chăng? Sở Thiên cười ha hả nói, nhưng bước chân lại thụt lùi về phía sau các pháp sư hắc ám vài bước, chỉ dựa vào đôi mắt này thôi thì Sở Thiên đã có thể xác định, hắn không phải là một tiểu đệ đệ bình thường rồi, hắc hắc hắc. Ngươi muốn chạy trốn ư? Tiểu nam hài chìa ra một cánh tay trong suốt lấp lánh chỉ vào Sở Thiên, nghiêng đầu cười, ngươi yên tâm, hiện giờ ta còn chưa muốn giết chết ngươi. Trên người ngươi có rất nhiều mùi vị lão bằng hữu của ta, nể mặt của họ, ta sẽ không giết ngươi đâu. Nói xong, hắn chớp chớp mắt, thâm độc cười, có điều, nếu ngươi không thành thật trả lời ta, thì ta cũng không chắc chắn đâu, thì ra là có chuyện muốn hỏi lão tử, hừ hừ, vậy thì dễ rồi. Sở Thiên nheo mắt cười, vậy ngươi muốn biết điều gì? Có điều, ta cũng không chắc là biết đâu nhé. Cứ cho ngươi thực lực kinh hồn, nhưng muốn lấy thứ gì từ Sở đại thiếu gia ta đây mà không trả một thứ gì thì không thể được đâu, ngươi có thể gọi ta là Mặt Phỉ Đặc. Tiểu nam hài mỉm cười đi về hướng của Sở Thiên, nhưng giọng nói đã băng lãnh đến cực điểm, nếu ngươi không biết, ha ha, thì ta sẽ giết ngươi, sao hả, ô, đừng, như vậy không hay đâu. Mặt Phi đặt duỗi tay về phía sau một cái, ba chiếc đoạn tiễn đã ở trong tay hắn, da đầu cứng cổ này, ha ha, nói cho ngươi biết, ngay cả là Tinh Linh Vương cũng không dám làm như vậy với ta đâu nhé. Mặt Phi đặt giơ tay ra, xuề 5 ngón tay, ba chiếc đoạn tiễn liền rơi xuống, nhưng khi chúng gần chạm đất thì đột nhiên biến mất, a. Tiếng kêu kinh ngạc của Anna vọng lại, Sở Thiên nhìn về hướng tiếng kêu đó, trước bức tường đất sau lưng Mặc Phỉ Đặc, Anna đang sợ hãi dựa sát vào tường, còn ba chiếc đoạn tiễn đang ngắm đúng yết hầu Anna mà lao đến, thật vô vị. Mặc Phỉ Đặc lắc lắc đầu, ba chiếc đoạn tiễn theo động tác của hắn, rơi xuống dưới chân Anna kêu đinh đinh mấy tiếng, tức hiếp một tiểu nha đầu thật không có ý nghĩ gì cả, như vậy đi, 300 năm sau ta lại cho ngươi một cơ hội nữa. Ha ha ha ha, lúc đó mới thật sự thú vị đấy, Anna ngây người một chỗ, Sở Thiên cũng thấy dại người đi, đây có thể hiểu như thế nào? Một ám dạ liệt thú cấp 8 mà đến cơ hội đánh trả cũng không có ư. Tên Mặc Phỉ Đặc này rốt cục là người thế nào, được rồi, ta không phí lời nữa. Mặc Phỉ Đặc đi tới trước Sở Thiên, ba bát tác và mấy pháp sư hắc ám như gặp phải một bức tường khí, tự giác dạt sang hai bên, Mặc Phỉ Đặc bỗng chỉ tay lớn tiếng hỏi, bây giờ nói ta biết. Mạch Khẳng Tích đang ở đâu, đôi chân của Sở Thiên bất giác run lên, nhưng trong đầu lại phản ứng rất mau lẹ, lão tử vốn chẳng biết ai là Mạch Khẳng Tích cả, nhưng tuyệt đối không thể nói ra, nếu không, tên Mặc Phỉ Đặc này thẹn quá hóa giận, khó bảo đảm hắn không giết ta, tuy lúc nãy đã kịp ấn đá báo tin, với tốc độ nhanh nhất của NMG cũng sắp đến rồi, nhưng Sở Thiên hiện giờ lại không hề ôm chút hy vọng vào NMG. Bởi vì chỉ dựa vào khí thế này cũng có thể khiến đôi chân của Sở Thiên run rẩy, tình cảnh này chỉ có đúng một lần vào lúc Long Hoàng xuất hiện mà thôi, Mạch Khẳng Tích. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Đã lâu rồi ta không gặp ông ấy rồi. Sở Thiên nheo nheo mắt, biểu tình trên mặt hết sức thành kính, hiện tại ta cũng không biết ông ấy ở đâu, có điều, nếu Mặc Phỉ Đặc tiên sinh nếu cần, ta có thể giúp người tìm ông ấy, ha ha ha, người nói láo. Mặc Phỉ Đặc dù đang cười nhưng ai cũng có thể cảm thấy hắn đang tức giận. Đã lâu không gặp ư. Hừ hừ, vậy ngươi có thể giải thích cho ta, tại sao trên người ngươi lại có mùi của Mạch Khẳng Tích nhiều như vậy, gặp quỷ rồi. Sở Thiên hơi thở có chút gấp gáp. Lão tử thực chưa nghe qua cái tên Mạch Khẳng Tích chết tiệt đó, càng đừng nhắc đến mùi vị gì chứ, Mặc Phỉ Đặc tiên sinh, đây có lẽ là lâu rồi nhưng vẫn còn lưu lại mà thôi, hồi đó ta ngày nào cũng ở cạnh Mạch Khẳng Tích. Cho nên bây giờ vẫn còn lưu lại mùi của ông ấy trên người, không, không, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi lại nói dối rồi. Mặc Phỉ Đặc nhẹ nhàng tóm lấy cổ áo của Sở Thiên, kéo Sở Thiên về phía trước mặt, ngoài vợ hắn ra, Mạch Khẳng Tích tiên sinh sẽ không ở bên cạnh ai cả. Về điểm này, ta hiểu rất rõ, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lộ tẩy rồi. Sở Thiên cười gượng mấy tiếng, cúi đầu nhìn tiểu nam hài chỉ đến vai mình, thẳng thắn phát thệ. Ta lấy danh nghĩa của nữ thần sinh mệnh ra thề, những lời ta nói hoàn toàn là sự thật, vào thời khắc quan trọng nhất, Sở Thiên lại lấy danh nghĩa nữ thần ra làm tấm chắn, nữ thần sinh mệnh ư. Ái Lệ Ti. Ngươi dám dùng danh nghĩa của Ái Lệ Ti để thề sao? Ha ha ha ha ha. Mặc Phỉ Đặc như nghe thấy một câu chuyện vô cùng nực cười, thả cổ áo của Sở Thiên ra, ôm bụng cười phá lên, mãi một lúc sau, Mặc Phỉ Đặc cũng cười mỏi miệng, xoa xoa mặt mình nói. Phất Lạp Địch Nặc, ta rất tức giận. Ái Lệ Ti một vạn năm trước đã chết ở Lạc Nhật Thành rồi. Ngươi lại lấy danh nghĩa của người chết ra để thề. Ngươi nói xem, ta có phải nên giết ngươi không, ca ngợi nữ thân. Con mẹ nó đồ chết tiệt. Sở Thiên không còn hơi đâu mà tức giận, từ trước đến nay, Sở Thiên đều dựa vào danh nghĩa nữ thần sinh mệnh mà giả danh lừa bịp, hắn vẫn tưởng rằng thượng cổ chư thần chỉ là truyền thuyết. Nhưng tên Mặc Phỉ Đặc này lại nói với Sở Thiên, nữ thần thực sự tồn tại. Nhưng đã chết rồi, hửng. Trợ thủ của ngươi đến rồi kìa. Mặc Phỉ Đặc ngẩng đầu nhìn trời, lại có cả hơi thở của Hoàng Kim Long và Cự Long, ha ha, tên tiểu tử này thật thú vị, gầm. Tiếng long ngâm trong trẻo vang lên, hỗn huyết long NMG lướt vào giữa Sở Thiên và Mặc Phỉ Đặc, sau đó xoay vòng quanh Sở Thiên, đôi cánh rồng thường ngày giấu hai bên người cũng trải rộng ra. Ông chủ, tôi đến rồi, ngươi không sợ ta sao? Mặc Phỉ Đặc bỗng ngây người ra, nhìn chằm chằm vào NGM, nhìn thân thể ung dung xoay quanh Sở Thiên hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu tự mình lẩm bẩm, thì ra không có cấp vị gì, chẳng trách lại không sợ khí của ta, được rồi, Phất Lạp Địch Nặc, ta đã không còn kiên nhẫn với ngươi nữa rồi. Mặc Phỉ Đặc lại chỉ về phía Sở Thiên, bây giờ, nói cho ta biết, Mạch Khẳng Tích ở đâu, chương 84, muốn chết sao? Ai, vậy ta nói cho ngươi biết vậy. Sở Thiên thở dài, nhích người về xa phía Mặc Phỉ Đặc, đồng thời NMG cũng dính sát vào người Sở Thiên, mạch thẳng tích ở. Ngươi đi chết đi, một đạo hồng quang xoẹt qua, nộ hỏa của Đức Khố Lạp xuất hiện trong tay Sở Thiên, sau đó mạnh mẽ bổ vào người Mạc Phỉ Đạt. Hắc hắc! Vấn đề này, ngươi tự xuống địa ngục mà hỏi Diêm Vương nhé. Đắc ý nói hết một nửa, Sở Thiên không nói được gì thêm nữa, cảnh tượng trước mặt vượt xa tưởng tượng của Sở Thiên, đường đao chém một nhát trên đầu Mạc Phỉ Đạt, nhưng vết thương bị rách lại không hề chảy máu, mà Mạc Phỉ Đạt còn nhổ trường đao ra, vừa xem xét nộ hỏa của Đức Khố Lạp, vừa mỉm cười quỷ dị, nộ hỏa của Đức Khố Lạp. Ha ha, ta đã thấy kỳ lạ là vì sao trên người ngươi lại có mùi của lão dơi đó mà, ném nộ hỏa của Đức Khố Lạp xuống đất, sau đó cách khỏi hỗn huyết long NMG. Thọc tay ấn vào ngực của Sở Thiên, đẩy nhẹ một cái, Sở Thiên và NMG cùng bị bắn đi, cũng may mà ba bác tác phản ứng kịp thời, một tay đỡ lấy ông chủ của mình. Thật là mất mặt quá, hắc hắc, nếu như Khố Đức Lạp biết ngươi lại dùng cây đao này như vậy, chỉ e hắn sẽ làm thịt ngươi thôi, khụ khụ. Sở Thiên ho mạnh mấy tiếng, sau đó nhờ ba bác tác đỡ mình mau chóng đứng dậy, NMG, đa tạ ngươi. Tuy lúc nãy Mạc Phỉ Đạt chưa muốn giết Sở Thiên, nhưng nếu không phải NMG ngăn phần lớn sức mạnh, chỉ sợ là Sở Thiên bây giờ cũng chỉ còn nửa cái mạng mà thôi, ha ha, thật thú vị. Mạc Phỉ Đạt lại đi tới, nhưng mục tiêu lần này không phải là Sở Thiên mà là hỗn huyết long NMG, ngươi chỉ là một con bò sát quái gở mà dám ngăn công kích của ta sao? Vậy thử cái này xem, trăng đỏ chiếu xuống, bầu trời bỗng quy tụ lại một đám mây hồng lớn. Sau đó một trận mưa lửa giáng xuống người NMG ma pháp cấp 8, mưa thiên thạch, hừ. Thử một lần thì sao nào? NMG hừ nhạt một tiếng, hai cánh chúc xuống, chụp Sở Thiên vào trong, sau đó cơ thể lấy hai cánh làm trung tâm rồi bắt đầu xoay nhanh, trong tiếng kêu lách cách, tất cả đá thiên thạch đều bị văng ra, không những Sở Thiên không bị tổn thương, hơn nữa NMG không bị hỏng một sợi lông nào, từng ồ. Mạc Phỉ Đạt cao hứng kêu lớn một tiếng, nhảy nhót bộc lộ tâm trạng vui vẻ của mình, nắm chặt quyền vung lên. Tuyệt quá, thêm một ma pháp cấp 9 nữa Long Quyển Phong nhận, NMG xoay quanh Sở Thiên, mang theo những trận gió xoáy, nhưng trận gió này lại thổi mạnh mẽ hơn, dần dần hình thành một cột lốc xoáy dài chạm đến bầu trời, cột lốc cuốn lấy NMG và Sở Thiên vào bên trong, thỉnh thoảng có làn gió lạnh thổi vào hư không, ba bát tác cùng mấy pháp sư hắc ám liếc nhìn nhau. Cùng lúc đó không lạnh mà run. Mạc Phỉ Đạt có thể phát ra những pháp thuật cao cấp ở hai hệ khác nhau, điều này chẳng là gì, người như ba bát tác cũng có thể làm được, nhưng phong nhận lại có thể nghiền nát hư không, điều này trong lịch sử chưa từng có người làm được, điều khiến mọi người kinh ngạc nhất là, dưới uy lực của ma pháp cấp 9, những người chung quanh đang quan sát lại không hề chịu phải một chút nào tổn thương đến mình, việc này hắn chứng tỏ hắn đã luyện ma pháp khống chế đến mức nào rồi. Cả nghìn năm nay, từ thời đại ma pháp của đại lục huyễn thú kết thúc, vẫn chưa có pháp sư nào làm được điều này, NMG càng bay càng nhanh, dần dần cũng không nhìn thấy thân ảnh của nó nữa. Chỉ thấy một quả cầu ánh sáng màu vàng trong lốc xoáy dãy dụa, Sở Thiên trong quả cầu ánh sáng đó, cũng bị trận gió làm lắc qua lắc lại, ô, ô hô, a ha ha. Hai mắt Mạc Phỉ Đạt phát sáng lên, một bên là sắc xanh đỏ, một bên là cửu sắc. Tiểu bò sát. Cố lên, đừng để ta thất vọng, lúc lâu sau, gió đã ngừng, NMG cũng ngừng lại, nhưng lần này nó không còn được bình thản như lần trước nữa, trên thân đã xuất hiện thêm nhiều vết thương đang rỉ máu, trên bầu trời, hàng chục chiếc lân phiến lấp lánh rơi xuống theo làn gió, ông chủ, người sao rồi, Sở Thiên bị xoay đến thất điên bát đảo, nhưng cơ thể mới được máu long hoàng thay đổi lúc này đã giúp hắn, khiến Sở Thiên mau chóng tỉnh lại, ta không sao, ngươi sao rồi, ha ha. Thêm một lần nữa cũng không vấn đề gì đâu. Cơ thể của NMG vẫn lơ lửng trên đầu Sở Thiên, chứng tỏ lần tấn công lúc nãy vẫn chưa gây cho nó một thương tích chí mạng. Sở Thiên rất hài lòng với kết quả này, ha ha, lúc trước sớm đã biết NMG phòng ngự rất kinh người, nhưng không ngờ lại kinh người đến mức này. Ma pháp cấp 9 trước mặt nó cũng không tính là gì, vậy không biết cấm chú cấp 10 sẽ thế nào nhỉ? Sở Thiên đang miên man suy nghĩ việc NMG có thể chịu được cấm chú không, nhưng không ngờ được, Mạc Phỉ Đạt lại đáp ứng ngay ý nghĩ của hắn, ha ha ha ha, ma pháp cấp 9 không thể giết được con bò sát nhà ngươi, ồ. Thật là hay quá, vậy thử dùng cấm chú xem sao, toàn thân Mạc Phỉ Đạt bỗng phóng lên cao, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng hạ xuống điểm cực hàn, hơi nước trong không khí cũng bị đóng băng lại, bùng bục rơi xuống đất, cấm chú hệ băng sự lãnh khốc của nữ thần băng tuyết. Trong chớp mắt, cả thành bàn bối như chìm trong băng tuyết, những tảng băng dày phủ lấp mặt đất, nhưng nháy mắt đã nhanh chóng thu lại về hết trong tay Mặc Phỉ Đặc, kết lại thành một quả cầu băng trong suốt, tất cả đám băng lạnh đều tụ lại vào tay Mặc Phỉ Đặc, nắm chặt quả cầu tuyết nâng lên về phía sau rồi mau mắn chạy lên vài bước rồi ném quả cầu tuyết về phía NMJI như một hài tử đang chơi đánh trận tuyết, ra. Ta ném đây, ổng chủ, mau tránh ra. NMJ quật đuôi một cái, đẩy Sở Thiên về phía xa, sau đó tự mình đón lấy quả cầu tuyết. Sự lãnh khốc của nữ thần băng tuyết sau màn mở đầu hoa lệ nhưng kết thúc thì không chút rực rỡ nào, ngoài tiếng gào thét của NMJ đang rơi xuống trên bầu trời, ầm, cơ thể hoàng kim của hỗn huyết long NMJ đã biến thành một khối băng trắng muốt, trên thân nổi đầy những bọt nước lớn nhỏ, trên cánh cũng treo một khối băng lớn, cười khổ nói, ha ha, ông chủ, xem ra tôi không chặn được cấm chú. E rằng lần này không sống được rồi, ai, tiếc quá. Một đồ chơi hay như vậy mà chỉ có thể chơi được một lần. Mặc Phỉ Đặc lắc đầu thất vọng, đi quanh NMJ, rồi đi về hướng Sở Thiên. Phất Lạp Địch Nặc, bây giờ ngươi nói cho ta được rồi chứ, Mặc Phỉ Đặc tiên sinh, có thể cho ta chút thời gian không? Sở Thiên nheo mắt lạnh lùng nhìn Mặc Phỉ Đặc, sau khi nhận được một câu trả lời chẳng ra sao liền đi về phía NMJ, con mẹ nó, tiểu tử ngươi muốn chết cũng không dễ như vậy đâu, đừng quên rằng. Ông chủ ngươi là thượng cổ thánh tế tự, ông chủ, toàn bộ cơ thể tôi đã bị đông cứng rồi, đừng nói nữa. Sở Thiên ngồi xuống kiểm tra một lượt cơ thể của NMJ, hừ. Chẳng phải chỉ là vết thương vì đóng băng thôi sao? Không gây khó dễ được lão tử đâu, NMJ còn có thể nói, chứng tỏ nội tạng của nó chưa bị tổn thương, vết thương da thịt bị băng tuyết của cấm chú tạo thành, trên lục địa thú ảo chính là một tuyệt chứng không thể chữa. Nhưng đối với một bác sĩ thú y mà nói thì chẳng là gì. Há miệng hít sâu, tuyệt đối không được bế khí, cho NMJ uống xong mấy bình cửu cấp dược phẩm, sau đó Sở Thiên chạy về phía xa đốt vài đống lửa, chữa những vết thương do đóng băng không thể trực tiếp đưa vào lửa, nhưng cũng không thể giảm nhiệt độ, nên Sở Thiên mới chọn phía xa để đốt lửa, kiểm tra những ma pháp của mình, bên trong vẫn còn nhiều rượu phục tư đặc do Tiểu Bạch chuẩn bị cho, hừ hừ. Loại rượu mạnh này chắc có thể thay cho rượu cùng rồi, lấy mấy quyển trục hệ hỏa đun nóng rượu phục tư đặc, Sở Thiên đổ tất cả lên thân của NMJ, ba bác tác, mấy người các ngươi qua đây giúp đi, làm theo ta, Mặc Phỉ Đặc nghiêng đầu, khó hiểu nhìn mấy người Sở Thiên đang xoa đi xoa lại trên thân NMJ, làm gì vậy nhỉ? Dùng rượu để trị liệu cấm chú cấp 10 ư? Ha ha ha ha, thật thú vị, NMJ, ngươi tiếp tục hít thở đi, ba bác tác. Các người không được dừng lại. Lấy con dao phẫu thuật của mình ra, rạch nát từng bóng nước trên thân NMJ, với những bóng nước tạo thành khi bị đông cứng, cần phải rạch để thoát ra hết nước trong đó, được rồi. Sở Thiên vỗ hai bàn tay gần như bị đông cứng đứng dậy, Mặc Phỉ Đặc, hiện giờ chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện rồi, ha ha ha ha, thật sự rất thú vị đấy. Mặc Phỉ Đặc nhìn NMJ đang ngất dần đi, cảm nhận được khí tức sinh mệnh mạnh mẽ trên thân nó. Tuy NMJ còn rất yếu, nhưng tính mạng thì đã được giữ lại rồi. Phất Lạp Địch Nặc, ngươi làm thế nào vậy? Ta nhớ thượng cổ thánh tế tự thuật không phải làm như vậy, hừm, một vết thương nho nhỏ đó có đáng là gì? Giữ được hơi ấm cơ thể, tăng tuần hoàn máu là được rồi. Sở Thiên bước đến bên Mặc Phỉ Đặc, cúi xuống nhìn hắn, nheo mắt khinh miệt nói, dựa vào cái đầu heo nhà ngươi có hiểu được ta đang nói gì không, ngươi đang mắng ta. Mặc Phỉ Đặc trợn to hai mắt nhìn Sở Thiên, mấy nghìn năm nay, chưa từng có người dám nói chuyện với mình như vậy, ngươi muốn tìm cái chết, ta đang muốn chết đây. Sở Thiên bỗng ngồi thụp xuống, nhặt nộ hỏa của Đức Khố Lạp ở dưới đất lên, thuận thế chém vào hai chân của Mặc Phỉ Đặc, còn ba bác tác cùng mấy pháp sư hắc ám cũng liên thủ lại phóng các loại độc vũ đủ màu đến, viu, viu, viu. Còn có tiếng phóng tiễn của Anna, để đạt được sức tấn công lớn nhất. Anna đã bỏ đi dự định giấu tiếng phút của mũi tên, mà dùng tất cả thực lực vào tốc độ và sức mạnh của tên bắn, với một sức mạnh không cùng trước mặt mình, Sở Thiên đã vứt bỏ tất cả những trò không vặt, Tiểu Bạch bị người ta đá, một người bao che cho thuộc hạ như Sở Thiên còn dùng cả thiết kỵ khải tác để báo thù, huống hồ gì bây giờ NMJ bị đánh đến trọng thương gần chết cơ chứ, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Đồ phu hệ thú y, một biệt hiệu mà Sở Thiên đã quên rất lâu lúc này lại quay lại về với Sở Thiên, các ngươi đều đáng chết. Mặc Phi đặt động nộ, hoàn toàn không để ý đến độc vụ và cung tiễn, mặc cho trường đao phừng phừng lửa chém vào chân mình, một tay túm lấy Sở Thiên, ngươi đi chết đi. Nói xong, ném mạnh Sở Thiên ngã xuống đất, kẻ chết chính là ngươi. Sở Thiên lập tức nhõm dậy, không thèm máu vàng trên khóe miệng, lại nhấc trường đao lên, liều mạnh chém tới Mặc Phỉ Đặc. Con mẹ nó! Lão tử chém chết tên khốn kiếp nhà ngươi, người Mặc Phỉ Đặc liên tục xuất hiện những vết thương vì bị đao chém, nhưng nhanh chóng liền lại ngay, tuy không phải chịu thương tích gì, nhưng Mặc Phỉ Đặc tuyệt đối không cho phép chuyện này tiếp tục xảy ra. Thân phận của hắn, tôn nghiêm của hắn đều không cho phép như vậy, ta chơi đủ rồi, nên kết thúc thôi. Nói rồi, tay trái Mặc Phỉ Đặc tóm lấy Sở Thiên, tay phải cướp lấy trường đao, hà hà. Năm xưa Khố Đức Lạp còn chưa từng dùng thanh đao này chém ta. Mặc Phỉ Đặc ngữ khí lạnh thấu xương, khuôn mặt nhăn nhó dị thường, ngươi lại dám. Cười một tiếng quá dị, thanh đao lửa trong tay Mặc Phỉ Đặc chém thẳng vào người Sở Thiên, ông chủ. Ba Bát Tát và Anna tay chân rụng rời, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Thiên cận kề cái chết, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Cùng nhau hiệp lực tất sẽ thắng, chương 85, nằm mơ, ba Bát Tát và Anna đứng chết chân, không hề chú ý tới, Mặc Phỉ Đặc đang mờ mắt vì giận dữ, một lòng chỉ muốn giết Sở Thiên nên cũng không để ý tới, thậm chí bản thân Sở Thiên cũng không biết, trong khoảnh khắc lưỡi đao chạm vào người, hai mắt của Sở Thiên biến thành màu hoàng kim, chuyện gì vậy? Mặc Phỉ Đặc kinh ngạc phát hiện, trường đao trong tay mình không thể nhúc nhích được chút nào, còn không gian chung quanh Sở Thiên chừng nửa mét. Không khí bắt đầu chuyển động uốn éo, nhiệt độ hạ xuống, tay phải Mặc Phỉ Đặc bị vây chặt trong không gian ấy, dường như trong khoảng không hỗn độn ấy, da thịt bị nứt tách ra, máu thịt cùng bị hòa tan, trả lại cho ta. Mặc Phỉ Đặc đang sững người, nhưng Sở Thiên lại rất tỉnh táo, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cơ hội tốt như vậy Sở Thiên không thể bỏ qua, cướp lấy nộ hỏa của Đức Khố Lạp về tay, thuận thế chém thẳng về Mặc Phỉ Đặc, á! Mặc Phỉ Đặc kêu lên thảm thiết. Lần tấn công này cuối cùng đã có hiệu quả, từ vai xuống hông Mặc Phỉ Đặc xuất hiện một vết thương dài, máu đen từ vết thương phun ra, bị thương ư. Ha ha ha, ta mà lại bị thương ư. Mặc Phỉ Đặc không để ý đến thương thế của mình lại cười lớn lên, phất lạp địch nặc, đa tạ ngươi. 1000 năm rồi, cuối cùng ta cũng được nếm thử mùi vị đau đớn đấy, đi mau. Nhân lúc Mặc Phỉ Đặc không chú ý tới, Sở Thiên vẫy tay cho thủ hạ. Sau đó mau chóng chạy đi, muốn chạy. Không dễ thế đâu. Mặc Phỉ Đặc thò tay chụp lấy Sở Thiên, con mẹ nó, lão tử muốn đi ngươi quản được sao? Sở Thiên thuận tay vung nộ hỏa của Đức Khố Lạp về phía Mặc Phỉ Đặc, vừa chạy Sở Thiên vừa lấy ra đồ vật trong ma pháp giới chỉ, quyển trục, dao phẫu thuật, vò rượu, y phục, pháp trượng, chỉ cần là những thứ có thể cản được bước chân của Mặc Phỉ Đặc thì đều bị Sở Thiên ném ra hết. Hoành! Một tiếng nổ lớn bỗng vang lên giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, ngay khi đồ vật cuối cùng trong nhẫn ma pháp được ném về phía Mặc Phỉ Đặc, theo tiếng nổ lớn đó, bầu trời tràn ra ngàn vạn tia sáng mờ ảo, nhưng tia sáng nhẹ nhàng tinh khiết này lại khiến cả thành bàn bối được chiếu sáng như ban ngày, á! Mặc Phỉ Đặc ở giữa chùm sáng bỗng kêu lên thảm thiết. Không thể nào! Tuyệt đối không thể nào! Như vậy không thú vị gì hết, ông chủ, cứu với! Dưới thứ ánh sáng ấy, ba Bát Tát cùng mấy pháp sư hắc ám vừa rồi còn thục mạng chạy thì giờ lại lảo đảo ngã xuống đất, cuộn mình lăn lộn, bộ dạng đau đớn co quắp lại, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên cũng dừng lại, ngẩng người nhìn Mặc Phỉ Đặc đang quằn quại đau đớn, ba Bát Tát và cả mấy tên pháp sư hắc ám kia nữa, họ làm sao vậy? Chẳng lẽ bị trọng thương sao? Nhưng tại sao mình lại cảm thấy vô cùng dễ chịu nhỉ? Hình như trong lúc đó, thân xác và tinh thần đều đạt tới mức thoải mái nhất. Ba Bát Tát, các ngươi làm sao vậy, ma pháp quang minh. Ba Bát Tát không còn sức nói nổi, Anna đang theo bên cạnh Sở Thiên liền giải thích, ông chủ, người xem. Nói rồi Anna chỉ ngay vào Mặc Phỉ Đặc đang quỳ một gối trên đất, Mặc Phỉ Đặc lúc nãy vô địch không ai bì được, diễu võ dương oai, lúc này lại co quắp không còn dáng vẻ con người rồi, làn da trắng như ngọc cũng đang bị khô nứt, máu đen không ngừng rỉ ra, khuôn mặt nhăn nhó lại đang cười một cách hưng phấn, Sở Thiên dụi dụi mắt. Không sai, là đang cười, Mặc Phỉ Đặc đang cười, hơn nữa còn là trận cười vui vẻ sảng khoái, ha ha ha ha, thật thú vị, không ngờ ngươi lại là của ta, ông chủ, hắn có phải điên rồi không? Anna nhìn bộ dạng của Mạc Phỉ Đặc, có chút không nhẫn tâm, tuy lúc nãy Mạc Phỉ Đặc còn muốn giết họ, nhưng tinh linh tộc tôn sùng sinh mạng nhất, thật không đành nhìn một nam hài khả ái như vậy phải chịu đau khổ như thế. Mạc Phỉ Đặc không điên, mà hắn đang rất cao hứng. Sở Thiên nheo mắt, nghiến răng nói, con mẹ nó, lão tử lần này lỗ to rồi. Lúc nãy Sở Thiên vì cản trở Mạc Phỉ Đặc đuổi theo, đem tất cả các thứ trong nhẫn ma pháp ném hết ra, trong tình thế nguy cấp, Sở Thiên vốn không kịp để xem lại, thứ mình ném ra rốt cục là thứ gì có thể chiếu sáng được như thế, quyển trục, giao phẫu thuật, pháp trượng, những thứ này đều không có gì, cùng lắm thì không cần nữa, nhưng mà, quyển cổ thư mà Long Hoàng tặng cho lại cũng bị Sở Thiên ném ra rồi, bây giờ, quyển cổ thư ấy chính là của nữ thần sinh mệnh Ái Lệ Ti đang bị Mạc Phỉ Đặc ôm chặt trong lòng. Cho dù nó phát ra ma pháp quang minh mãnh liệt, cho dù nó đang hủy hoại thân thể của Mạc Phỉ Đặc, cho dù nó đang tàn phá sinh mạng của Mạc Phỉ Đặc, nhưng, Mạc Phỉ Đặc vẫn không chịu buông tay. Ha ha ha, Cất Lạp Địch Nặc, ta phát hiện một chuyện còn thú vị hơn ngươi, hôm nay không chơi với ngươi nữa. Nói rồi thân ảnh đang quằn quại của Mạc Phỉ Đặc mờ dần đi, nhìn Sở Thiên đang đứng trân trân nhìn mình biến mất, sảng khoái nói, cảm tạ ngươi đã cho ta một món đồ chơi hay như vậy, trả quyển sách đó lại cho ta. Trước khi Mạc Phỉ Đặc biến mất, Sở Thiên liều mạng xông đến, tuy Sở Thiên không đọc được cuốn sách ấy, nhưng thấy dáng vẻ của Mạc Phỉ Đặc, Sở Đại Thiếu Gia đã xác định, cuốn sách đó nhất định có thứ gì đó hay ho, nếu không Mạc Phỉ Đặc tuyệt đối không liều mạng ôm chặt lấy nó, vậy Sở Thiên sao có thể bỏ qua chứ? Huống hồ Mạc Phỉ Đặc cũng đang sống sở chết dở, Anna! Tấn công cho ta! Sở Thiên rống lên một tiếng, theo đó, từng lớp tên bắn về phía Mạc Phỉ Đặc. Nhưng đáng tiếc, cung tiễn đã không còn tác dụng. Tuy mũi tên màu xanh bích đã cắm trên người Mạc Phỉ Đặc, nhưng cũng không thể khiến hắn rơi thêm giọt máu nào. Con mẹ nó, lão tử tự ra tay, Sở Thiên không biết vì sao bản thân lúc nãy có thể làm Mạc Phỉ Đặc bị thương, nhưng nếu có thể khiến hắn bị thương một lần thì sẽ có lần thứ hai, không ai thấy, lúc này đây, mắt Sở Thiên vẫn là màu hoàng kim, Sở Thiên vọt tới gần Mạc Phỉ Đặc, nhặt nộ hỏa của Đức Khổ Lạp lên. Đôi tay Mạc Phỉ Đặc đang ôm chặt cuốn sách bị Sở Thiên chém tới, con mẹ nó. Dám cướp đồ của lão tử à? Sở Thiên mắng xong, rồi nhổ toẹt một cái, sau đó nhặt lại cuốn sách vừa đến tay Sở Thiên, ánh sáng lập tức biến mất, á. Mạc Phỉ Đặc kêu thảm một tiếng, thương thế cả đời của hắn cũng không thể nhiều như ngày hôm nay. Nhưng mà, ánh sáng của quyển sách vừa mất, sự đau khổ của Mạc Phỉ Đặc đã vơi đi rất nhiều, Phất Lạp Địch Nặc. Ta giết ngươi. Hai tay không còn, nhưng Mạc Phỉ Đặc vẫn còn có răng, còn có đôi chân, nhổng mạnh dậy, miệng của Mạc Phỉ Đặc bỗng to lạ thường, to quá mức có thể tưởng tượng, hai hàm răng nhọn hoắt bổ tới Sở Thiên, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên âm hiểm cười, cắn ta. Hừ. Thu lại nộ hỏa của Đức Khố Lạp, cánh tay đã đứt đang cầm chặt quyển sách bị Sở Thiên nhặt lên, sau đó đứng chờ cái miệng đầy máu của Mạc Phỉ Đặc lao tới, tự cắn ngươi đi. Xem ra cơ thể của Mạc Phỉ Đặc đã bị ma pháp quang minh làm cho suy nhược, Sở Thiên không những nhét cánh tay đứt đó vào miệng hắn, còn thuận tay đẩy hắn một cái lão đảo người, ôi! Mạc Phỉ Đặc đau đớn kêu lên, cắn lấy hai tay của mình, mau chóng tránh xa khỏi Sở Thiên, sau đó thân ảnh dần dần mờ đi, Phất Lạp Địch Nặc, ta sẽ lại đến tìm ngươi, tên này không thể là người, Sở Thiên kinh hãi nhìn Mạc Phỉ Đặc ngậm cánh tay đứt biến mất. Miệng hắn không hề động đậy nhưng lại có thể phát ra giọng nói chân thực như vậy. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ông chủ, đây là, xảy ra chuyện gì vậy? Một kẻ đã trải qua sóng gió cả đời như ba bát tát lúc này đây thật sự kinh sợ, trên khuôn mặt gian xảo của lão đổ mồ hôi lạnh, tỏ vẻ bất lực. Vừa rồi. Chúng tôi không phải nằm mơ chứ, không thể nào là mơ được. Kẻ vừa nói chính là Hỗn Huyết Long NMG vừa rồi còn đang bất tỉnh, những vết thương trên thân giờ đã hoàn toàn biến mất, thân thế khỏe mạnh vẫn bay trên bầu trời. Ông chủ, lúc nãy tôi còn suýt chết vì cấm chú. Cảm giác đau đớn quá mức chân thực, nhưng sao cung tiễn của tôi không thiếu chiếc nào nhỉ? Ngẩng người nhìn bao tên thắt trên eo mình, Anna vẻ mặt mịt mờ, lúc nãy tấn công Mạc Phỉ Đặc. Chẳng phải mình đã bắn ít nhất trên 100 mũi tên sao, thuộc hạ không hiểu chuyện gì đâu.